Chương 223, một người quan thắng. Cung Thải Vi chậm rãi hô hấp, quên mất nội tâm muốn nảy sinh sợ hãi. Chứng kiến Quảng Hàn Nguyệt Cung lúc, Cung Thải Vi vốn là muốn cho Chu Sa tìm kiếm tinh lân thú quế thỏ, nào biết đâu rằng sẽ đụng phải đồng dạng tới thăm thiên sát tinh hắc toàn phong lý quỷ, hơn nữa còn là đạt được tinh lân thú phệ tu la thiên sát tinh. Không cách nào khiến cho dùng pháp bảo, Cung Thải Vi hay là thật cầm lý quỷ không có cách. Còn không trốn đi để ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Long Quỷ uống tiếng, bước đi như bay. Đột nhiên, Lý Long Quỷ ngừng lại, ngẩng đầu. Cung Thải Vi cùng Chu Sa đồng thời ngẩng đầu. Một đạo to lớn lôi quang trực tiếp rơi xuống Cung Thải Vi cùng Lý Long Quỷ trước mặt. Đây là cái gì yêu thú? Lý Long Quỷ phòng bị xem lên trước mặt lôi quang chậm rãi tiêu thất, lộ ra một cái kinh khủng lôi long, phía trên màu tím lôi điện không ngừng lóe lên. Phu quân Cung Thải Vi vừa nhìn thấy trước mặt lôi long, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Lúc đầu lạnh tanh khuôn mặt trong nháy mắt tuyết tan, dường như nhũ yến về một dạng nhào tới lôi long trong lòng. Lôi long trong mắt thoáng hiện một tia sốt ruột, trên người mình lôi điện vẫn là nhất định có lực sát thương, chỉ thấy lôi long trên người lôi quang nhanh chóng co rút lại, một hồi quang hoa hiện lên. Một thân vô cùng tôn quý cẩm y phía trên thêu uy nghiêm kim long, đao tước một dạng trên gương mặt, lạnh lùng ngũ quan để lộ ra ngạo thị thiên hạ khí phách, thẳng tắp lưng giống như là ổ tìm sở dìm giống nhau, nguy nga không ngã. Những thứ này hoàng đế một dạng khí chất toàn bộ đều bị một động tác phá hư hết, chỉ thấy một cái cung trang nữ tử trực tiếp nhào tới triệu thần trong lòng phu quân Cung Thải Vi thâm tình hô hoán, làm cho Lý Long Quỷ có chút sợ ngây người. Đây chính là vừa mới cái kia cùng mình chiến đấu anh vũ nữ vũ thần cái kia quặng cu é như nước cung trang nữ tử Lý Long Quỷ. Triệu thần nhìn Lý Long Quỷ trên người vừa dày vừa nặng uy áp, làm cho Lý Long Quỷ có chút không thể động đậy tùng giang, nàng chẳng lẽ là muốn cùng bản vương mở chiến? Chỉ là phô thông một câu nói, cũng là làm cho Lý Long Quỷ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này gào rít giận dữ lấy muốn đem chính mình xé nát. Đúng lúc này sau khi triệu thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Quảng Hàn Nguyệt Cung dưới mọc lên một mảnh lánh xương thường vân, rơi xuống một cái tinh hà, chỉ thấy ở tinh hà trên có một thần mã, chân đạp tinh xương, tóc mai như lửa, lập tức dạng chân nhất tên tướng quân vậy uy vũ nữ tử. Manh mối đoan trang, không giận tự uy, mặc dù khiến cho cách thật xa, cái kia cỗ thái sơn áp đỉnh khí phách cũng làm cho người không thở nổi. Mặt tướng đã nói làm sao sẽ náo nhiệt như thế, thì ra có tỉ muội ở đấu tinh. Nữ nhân mở miệng, cười ha ha một tiếng. Cung Thải Vi, Chu Sa cùng Lý Long Quỳ lạnh lùng trừng mắt nàng. Mà triệu thần thì là như có điều suy nghĩ xem lấy cô gái trước mặt. Ba hò ma rơi xuống đất, nữ tử ở trên ngựa quét mắt liếc mắt. Anh Vũ Vương, thực sự là đã lâu đây. Muốn chết Lý Long Quỷ cũng không để ý Cung Thải Vi cùng triệu thần, đặt một cái chân, trực tiếp một đạo hắc toàn phong giết đi tới. Nữ tử mang theo chuỗi ngọc, phi kim giáp, cười ha ha một tiếng, tay trầm xuống, xuất hiện một bả trọng binh khí, khanh chen một tiếng, cười ở bảo lập tức nữ tử đơn giản liền đem Lý Quỷ cho đẩy lùi. Được, để mặt tướng hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, những thứ này không nghe lời muội muội mà thôi. Nữ tử mỉm cười, chứng kiến thanh kia binh khí. Lúc này đây bao quát Lý Long Quỷ ở bên trong, ba người trở nên di chuyển dung. Tứ tinh thiên vụ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải người Lý Long Quỷ vậy, có chút xanh đen trên mặt lộ ra nghiêm trọng, nhìn thành kia phi phàm tứ tinh thiên vụ, Lý Long Quỷ nội tâm khẩn trương biểu lộ không bỏ sót. Đối với Lý Long Quỷ mà nói, tứ tinh thiên vụ căn bản vô địch. Phía trên chính là Quảng Hàn Nguyệt Cung, mặt tướng cung kính bồi tiếp lâu ngày. Nữ tử nói, phối hợp tứ tinh thiên vụ cường đại uy áp đập vào mặt. Quan anh vẫn là quan thắng, triệu thần cao mày xem lấy cô gái trước mặt, trong lòng rất nghi hoặc. Quan thắng, nhanh lên một chút giải quyết các nàng, nơi đó tựa hồ có một càng thêm vật thú vị. Một cái ôn nhuận giọng nam từ nữ tử phía sau truyền đến. Hắc sắc đồ đông sắt tinh đại thánh nhìn nghìn dặm bên ngoài, trong ánh mắt lóe lên kim quang. Mà triệu thần thì là trực tiếp mở ra chính mình đế hoàng hệ thống tinh vị, thiên dũng tinh tản tên sao, quan thắng tên hiệu, đại đao tên thật, ghế gở. Vị thứ năm tinh võ, tử hoàng trả nguyệt đao tứ tinh tinh lân thú, quảng hàn xích thố thập giai cảnh giới, vô song ngũ đoạn thiên phú, vô địch ngũ hành, thổ hoàng giai tuyệt chiêu, thanh long chém huyền giai tuyệt chiêu, hoành tảo thiên quân trước mặt trạng thái, tàn hồn, khế chủ sát tinh đại thánh tài liệu cặn kẽ, đời thứ tám đấu tinh quan thắng. Tàn hồn, bị bí pháp phong ấn. Triệu thần nhất thời hướng về phía cái này tư liệu cảm thấy tò mò, dĩ nhiên là đời trước tinh tựa nở dê, lẽ nào ngoại trừ bá chủ bên ngoài, còn có phương pháp khác có thể cho tinh tựa NG còn sống sót sao? Triệu thần rất nghi hoặc, nếu quả như thật là nói vậy, cái kia đấu tinh ý nghĩa ở đâu? Nhất định sẽ có rất nhiều không màng danh lợi nhân dùng phương pháp này tới làm cho tinh tựa NG may mắn tránh khỏi với khó. Lời nói như vậy, Triệu thần tâm tư trong lúc nhất thời bị trước mặt quan thăng khiến cho có chút hỗn loạn, thế nhưng đối phương sẽ không bởi vì Triệu thần đờ ra mà ngừng động tác lại mà tướng tuân mệnh. Quan thắng cười, dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt triển khai công kích. Vô chi võ tư u quát lạnh một tiếng, làm Triệu thần tinh tựa NG trung thực lực số 1 số 2 tinh tựa NG, võ tư u thực lực đã ở Triệu thần dưới sự hướng dẫn, trở thành gần với tinh không kỳ tinh tựa NG, trở thành cực cảnh kỳ tinh tựa NG. Chống lại chỉ là vô song ngũ đoạn quan thắng, đơn giản là đơn giản không thể lại đơn giản. Tư u, chờ một chút, Triệu thần ngăn lại võ tư u đánh chết quan thắng. Đối với cái này cái quỷ dị tình huống, Triệu thần còn muốn làm một chút hiểu, bởi vì thế hệ này quan thắng có thể là mình tinh tựa NG một phần vạn, có ảnh hưởng gì đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn. Võ tư u thực lực rất mạnh, cho nên rất dễ dàng hay thu tay, thế nhưng quan thắng bên kia quả thực không được. Chỉ thấy quan thắng ngồi xuống, ba ho ma một tiếng rẽ dài, hay còn xông phá khác tinh tựa NG trở ngại. Tật phong như bước trong nháy mắt đi tới võ tư u trước mặt, trong tay tinh võ lên xuống. Lạnh lùng gió lạnh phủ đầu bổ tới, võ tư u sốc xếp hắc phát bị tứ tinh thiên vũ mang ra phong mang cho chặt đứt mấy cây. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, chỉ thấy võ tư u sắc mặt lạnh nhạt không tay chặn quan thắng đại đao. Quan thắng con mắt trừng đại, hầu như không thể tin được đây là thật. Thật chặt cắn răng, dùng sức, nhưng là lại là không phản ứng chút nào. Võ tư u tùy ý đè một cái, thiên quân lực áp, chỉ làm cho quan thắng không chịu nổi, gần như sắp phải quỳ xuống. Quan thắng sắc mặt tái nhợt, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 07.